Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, đệ 1507 chương. Bởi vì tình yêu, yêu thầm cái con khỉ, nghe được Huyền Minh nói, Kiều Tuyết Quân lập tức mắt trợn trắng. Tên kia vô sỉ, đê tiện, một bụng ý nghĩ xấu, ai sẽ coi trọng hắn? Ngạch Huyền Minh cấp chính mình cũng đổ một chén rượu. Qua qua chén rượu, ngươi không yêu thầm Tưởng Lệ Hành, ta đi, ngươi chẳng lẽ thích Ninh Hoan Tâm? Ngươi lăn. Kiều Tuyết Quân giơ tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy Huyền Minh. Ta cùng Hoan Tâm là cái gì quan hệ? Trước kia nàng vẫn là Thanh Tâm tiên tử, thời điểm chúng ta chính là hảo tỉ muội. Mấy ngàn năm hảo tỉ muội, ngươi biết cái loại này cảm tình sao? Nói tới đây, Kiều Tuyết Quân đột nhiên ánh mắt tối sầm lại. Chính là, từ Tưởng Lệ Hành xuất hiện, hết thảy liền thay đổi. Thở dài, Kiều Tuyết Quân đột nhiên đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, nàng lắc lắc chén rượu, cười đến vô cùng mị hoặc. Huyền Minh, ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Bên cạnh ngươi mọi người, sở hữu nhận thức người của ngươi, đều bài xích ngươi, sợ hãi ngươi, không có người nguyện ý tin tưởng ngươi, không có người nguyện ý hướng tới ngươi mở rộng cửa lòng, càng không ai nguyện ý đương ngươi bằng hữu. Cái loại cảm giác này thật sự hảo tịch mịch làm người muốn đi tìm chết. Ta sẽ không đối với ngươi sử dụng thuật đọc tâm. Chúng ta cùng nhau ngoạn nhi còn không tốt. Năm đó ở tiên giới, nàng vẫn là cái tiểu nữ hài nhi thời điểm, đã bị mọi người, bao gồm phụ mẫu của chính mình, thân nhân sở bài xích. Cho dù nàng lần nữa hứa hẹn, chính là toàn bộ tiên giới không có người nguyện ý tin tưởng nàng. Thẳng đến, hảo à, về sau chúng ta chính là bạn tốt. Chỉ có một người đáp lại nàng, người kia chính là Ninh Hoan Tâm Ani. Nàng là ta duy nhất bằng hữu, ta muốn cùng nàng ở bên nhau, cùng nhau chơi, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau khó chịu. Trên thế giới này chỉ có nàng có thể cùng ta chia sẻ hết thảy hỉ nộ ai nhạc. Chính là sau lại Tưởng Lệ Hành xuất hiện, hắn rõ ràng chính là cái kẻ lừa đảo. Vì cái gì Hoan Tâm chính là nguyện ý tin tưởng hắn? Kiều Tuyết Quân nói tới đây rõ ràng kích động lên. Năm đó, Tưởng Lệ Hành tên hỗn đản này chính là dùng hết các loại hãm hại lừa gạt thủ đoạn mới đem Ninh Hoan Tâm lừa tới tay. Kiều Tuyết Quân rõ ràng biết hết thảy, muốn đi ngăn cản. Nhưng là, ha ha ha, nghe được Kiều Tuyết Quân nói, một bên Huyền Minh đột nhiên cười ha hả, đánh gãy nàng suy nghĩ. Kỳ thật, bọn họ sự tình trước kia ta cũng biết một ít, ngươi khả năng cảm thấy ngươi làm hết thảy đều là đúng. Ngươi là ở trợ giúp ngươi bằng hữu, trợ giúp nàng rời xa kẻ lừa đảo. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, Tưởng Lệ Hành năm đó làm như vậy nhiều chuyện, cũng không có xúc phạm tới Ninh Hoan Tâm. Hắn sợ làm hết thảy, liền tính là hãm hại lừa gạt cũng hảo, kia đều là bởi vì ái. Huyền Minh nói, không khỏi ngước mắt, thật sâu mà nhìn Kiều Tuyết Quân. Bởi vì hắn ái Hoan Tâm, mà Hoan Tâm sở dĩ không so đo thân phận của hắn cùng hắn ngay từ đầu lừa gạt, cũng là vì ái. Chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, hết thảy đều không phải vấn đề. Ái? Kiều Tuyết Quân nhăn nhăn mày, ái là cái gì đâu? Tưởng Lệ Hành như vậy khi dễ Hoan Tâm, chẳng lẽ là bởi vì ái nàng? Tiên giới là không chuẩn nói tình, liền tính là nói tình cũng yêu cầu tiên đế ân chuẩn mới có thể ở bên nhau. Kiều Tuyết Quân phục hồi tinh thần lại, ngữ khí có chút phức tạp. Thí, Huyền Minh ở một bên dùng sức một phách cái bàn, Các ngươi kia tiên đế chính là xem không được người khác hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Ta xem hắn chính là có bệnh ân. Kiều Tuyết Quân nghe được Huyền Minh nói, đột nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Huyền Minh, ta nghe nói ngươi sở dĩ bị phong ấn tại nơi này, chính là bởi vì năm đó ngươi cũng yêu một vị tiên. Là cái dạng này sao? Ngoặc kép, hết chương.